Siêu cấp cưng chiều, chương 1186, bảo vệ cô ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước dụng ý xúi dục của Minh Đại Lan, nét mặt Tiêu Hoàng Đạo âm u hẳn đi. Ông ta đặt dao nĩa xuống, cũng không để ý Tiêu Diệp Huy đã ăn xong ha một y chưa, tự ý yêu cầu, "A Huy, lên lầu với ba." Minh Đại Lan cúi đầu uống ngụm canh, nơi đáy mắt là cảm giác khoái trá được trả thù. LT, 2BA. GT, nhưng, không hề đủ, mắt Tiêu Diệp Huy lóe lên. Chuyện gì? Tiêu Hoàng Đạo sờ tay vịn xe lăn, yêu cầu, làm Margaret mang thai, nắm chặt cô ta trong tay mình. Sau khi cha con Tiêu Hoàng Đạo rời đi, Tiêu Diệp nham tao nhã ăn bánh mì, vừa nhai vừa thở dài. Xem ra ba vẫn bày tin tưởng mẹ nhất, đôi ba câu đã khiến anh cả nuốt không trôi. Chẳng trách ai cũng nói, nếu không có mẹ sẽ không có phủ công tước như bây giờ. LT, 7BA, GT, lời tầng bốc nghe có vẻ êm tại này nhưng lại khiến Minh Đại Lan biết rõ đây là viên đạn bọc đường pha thuốc phiện. Bà ta không để hai ý Tiêu Diệp nham, chỉ lẳng lặng tiếp tục dùng bữa sáng. Tiêu Diệp Huy không hề dao động, vô cùng bình thản hỏi. Người có thể gánh vác mà ba nói là Tiểu Nham. Có thể là nó, cũng có thể là người khác. Tiêu Hoàng Đạo đưa lưng về phía anh ta, chậm rãi nói. Thời gian không còn nhiều, nếu con không muốn ra tay với Lê Tiếu, ba cũng không ép. Nhưng về phía Myanmar, ba muốn con đồng ý một chuyện, chỉ cần con hoàn thành được, ba sẽ không nhắc đến những chuyện đã qua nữa. Tiêu Diệp Huy không đổi sắc mặt, lắc đầu. Không, Tiêu Hoàng Đạo nheo mắt sâu xa, chuyển xe lăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Biên giới hoàn toàn có thể trở thành phạm vi nắm trong tay chúng ta. Còn vì sao mất đi địa vị chủ đạo? Tự trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Thân là công tước Chairman, nếu con không tự biết bổn phận và trách nhiệm của mình, chi bằng giao lại tước vị cho. Người có thể gánh vác, ít hầu Tiêu Diệp Huy nhấp nhô, anh ta trầm ngâm một lúc mới nói nhỏ. Ba, để con suy nghĩ thêm, Tiêu Hoàng Đạo không nói gì, chỉ vung tay tỏ ý anh ta ra ngoài. Đợi Tiêu Diệp Huy rời đi rồi, Tiêu Hoàng Đạo ngoảnh đầu, trong mắt lộ rõ vẻ âm u và thất vọng. Không quả quyết rất khó để làm nên chuyện lớn. Cách chương.